Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 14 giờ 14, là ngươi hại chết hài tử của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chuyên gia xem truyền hình trực tiếp cũng nghĩ như vậy. Các công ty sản xuất thuốc chống ô nhiễm nhìn chung đều có lai lịch chính thức. Có vẻ như công ty nơi người vợ làm việc là một khu vực an toàn. Chỉ cần Chu Bạch đi vào ngày mai, hắn liền có thể hoàn thành thông quan cấp S. Chỉ có một ngày thời gian. Muốn tra ra cố sự tuyến phó bản thật sự là quá khó khăn. Muốn thông quan cấp SSS đoán chừng là không có hy vọng. Ta cũng nghĩ vậy. Để hiểu được toàn bộ mạch truyện của phó bản phải chủ động khám phá. Nhưng trong thế giới quái đàm có thể phải đối mặt với cái chết nếu làm bất cứ điều gì. Thông quan cấp S là kết quả tốt nhất cho đến nay. Chúng ta không thể quá mức quá nghiêm khắc với Chu Bạch. Các chuyên gia cảm thấy như thể họ đã nắm chắc thắng lợi và không có quá nhiều lo lắng về việc thông quan của Chu Bạch. Con chó đen lúc này bắt đầu cảm thấy có chút bồn chồn. Chu Bạch nhìn thấy tình trạng của nó, nhanh chóng ngừng suy nghĩ, đưa viên thuốc đen trong tay vào miệng nó. Con chó đen uống thuốc và bình tĩnh lại. Chu Bạch nhìn bộ dáng của con chó đen, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn. Nó mặc váy đỏ vẫn ngồi trên ghế sofa, từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi cơ thể Chu Bạch. Thời gian trôi qua từng phút, chẳng mấy chốc đã là 6 giờ 30 phút chiều. Click, tiếng xoay chìa khóa vang lên. Vợ đã về rồi. Lần này, nó mặc váy đỏ vẫn ngồi trên ghế sofa, không hề có ý định rời đi. Người vợ mở cửa, đôi mắt cô ta đờ đẫn, định cúi xuống cởi giày cao gót. Nhưng rồi từ khóe mắt cô ta nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên, ánh mắt của cô ta trở nên sắc bén. Sao ngươi lại tới đây? Chu Bạch cảnh giác nhìn vợ. Biết thuốc của vợ đã hết tác dụng. Hắn nhanh chóng mở tủ thuốc lấy ra những viên thuốc màu trắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu gia đình mình biết? Nó tồn tại. Chu Bạch căn bản không dám tò mò vấn đề này. Các chuyên gia ở Đại Hạ Quốc đã xem buổi phát sóng trực tiếp cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề lúc này. Chu Bạch ngày mai có thể đi tới vùng an toàn, sắp vượt qua cấp độ này, nhưng không thể bỏ cuộc vào thời điểm này. Tất cả đều vui vẻ và nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Lúc này, người vợ rất kích động. Hài tử của ta, là ngươi giết hài tử của ta. Chu Bạch cầm lấy viên thuốc, hung tợn nhìn về phía thân ảnh màu đỏ. Cốt truyện của phó bản lại hiện ra trước mắt Chu Bạch. Có thể đã bị Chu Bạch vạch trần. Nó không còn giả vờ nữa, với nụ cười trên môi, cứ như vậy nhìn về phía người vợ. Người vợ đang ở trạng thái gần như bạo tẩu, với vẻ mặt hung dữ, xua tay định lao vào. Nó, Chu Bạch vội vàng nắm lấy tay vợ. Những đường gân trên mặt vợ nổi lên. Tai của người vợ xuất hiện những vết sưng nhỏ và dường như có thứ gì đó đang chảy ra từ tai người vợ. Tim Chu Bạch đập nhanh. Hắn nhớ đến đôi tai lợn trên đầu khi mẹ về. Nhớ rằng người cha bây giờ là một con chó đen. Hắn cảm thấy nếu không ngăn cản vợ mình ngay bây giờ, cô ấy có thể biến thành một hình dạng khác ngay lập tức. Chu Bạch một tay kéo mạnh vợ, tay kia nhét viên thuốc màu trắng vào miệng vợ. Bịt miệng cô ấy lại và không buông ra cho đến khi chắc chắn cô ấy đã nuốt viên thuốc. Vẻ mặt hung dữ của người vợ dần dần dịu đi. Sức lực của cô ta biến mất. Toàn thân kiệt sức ngã xuống đất. Bóng người mặc váy đỏ vẫn ở trước mặt, nhưng ánh mắt cô ta không còn tập trung vào nó nữa. Chồng, em, sao em lại ngồi dưới đất? Chu Bạch rót một cốc nước đưa cho cô, an ủi cô. Có lẽ em mệt quá. Người vợ bối rối cầm cốc nước, ngơ ngác gật đầu. Lúc này, Chu Bạch sâu sắc nhận ra ý nghĩa trong quy tắc thứ tư của quy tắc C. Luôn chú ý đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình là chìa khóa để duy trì một gia đình hòa thuận. Trước khi rời nhà hôm nay, mẹ cũng đã chuẩn bị trước bữa ăn cho gia đình. Chu Bạch lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh ra, ngoại trừ đờ ĩa thịt kho còn lẻ loi trơ trọi cất giữ trong tủ lạnh. Hôm nay cả ngày không gặp mẹ, không biết mẹ có đi chơi với dì Vương nữa không? Nghĩ đến dì Vương, Chu Bạch cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Bà ấy là người được nêu trực tiếp trong các quy tắc không đáng tin cậy. Ăn tối xong, Chu Bạch mang hết bát đờ ĩa vào phòng bếp rửa sạch. Lúc này có tiếng gõ cửa. Người vợ bước tới mở cửa. Sau đó tiếng nói chuyện ngoài cửa truyền đến bên tai Chu Bạch. Dì Vương, cháu thực sự làm phiền dì. Dì vào ngồi một lát. Cháu giúp mẹ mở cửa. Chu Bạch nghe thấy giọng nói này liền dừng lại việc mình đang làm. Đi ra khỏi bếp, nơi cửa, một người phụ nữ mập mạp với mái tóc ngắn xoăn đang đứng đối diện với vợ mình. Mẹ được vợ đỡ lấy. Trên mặt bà có vết bớt màu đỏ to bằng lòng bàn tay. Che mất mắt phải của bà. Một phần mũi lợn mới lớn của bà cũng bị nhuộm đỏ. Có vẻ như tình trạng biến dị của người mẹ ngày càng nghiêm trọng. Cách chương.